Ngươi không thương ta ta ngoại tình. Chương 29, góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi chính là cái tên hỗn đản khiến Liễu Tiếu Phong thương tâm. Ta liếc hắn, ngươi biết Liễu Tiếu Phong ở đâu sao? Hắn kích động túm vai ta. Tư Đồ Giật vội vã đặt Bảo Bảo lên sofa, cao giọng quát. Buông hắn ra, Bảo Bảo bị một tiếng quát lớn của hắn cũng sợ đến khóc. Hoa, ta đẩy ra cái tên nam nhân bỗng nhiên thất thường, vội vã ôm lấy Bảo Bảo nhẹ vỗ lưng hắn. Bạch Bạch không khóc, ba ba không phải cố ý dọa ngươi. Xin thứ lỗi, nam nhân kia thấp giọng áy náy. Quên đi, ta nào có rảnh rỗi quản hắn, dỗ Bảo Bảo quan trọng nhất. Tinh quang trong mắt Tư Đồ Giật vụt sáng, bỗng nhiên hỏi. Ngươi ở đây đã bao lâu rồi? Trên khuôn mặt tà tuấn của hắn có một tia cô đơn. Hẳn là hơn một năm, ta cũng không nhớ rõ nữa. Ta đang đợi hắn trở về. Tiết đáng đời, ta lạnh lạnh nói, hắn sẽ không về đâu. Hắn cả kinh, sẽ không. Các ngươi có phải biết hắn ở đâu không? Cho ta biết, Tư Đồ Giật nhàn nhạt hỏi. Ngươi yêu hắn không? Ta yêu hắn, hắn trả lời kiên quyết mà lại khẳng định. Tư Đồ Giật nhìn về phía ta, ý trong mắt hắn ta hiểu, là đang dò hỏi ta có muốn đưa kẻ kia theo không? Ta gật gật đầu. Đi giúp chúng ta bê đồ vào trước, chúng ta sẽ đưa ngươi đi tìm hắn. Tư Đồ Giật lại bắt đầu sai bảo người. Được, hắn mừng rỡ, đúng rồi, ta là Lạc Phong Hành. Nga, ra là Lạc Tổng Tài, ta là Tư Đồ Giật. Lạc Phong Hành có chút kinh ngạc. Tư Đồ Nhị Thiếu, ta nghe nói ngươi không phải mất tích sao? Tư Đồ Giật nhàn nhạt cười nói. Đúng vậy, là mất tích cùng với Liễu Thiếu Phong. Ta lập tức đi bê. Lạc Phong Hành cũng mặc kệ âu phục trên người, cuốn tay áo lên đi bê đồ. Ta thiết cười, giật giật vẫn là ngươi lợi hại. Tư Đồ Giật bế Bảo Bảo vào lòng, cười nói. Nào có, đúng rồi, bảo hắn đi thu dọn quần áo cho Liễu Thiếu Phong nữa. Nói xong liền nhẹ lắc lư Bảo Bảo. Ngoan không khóc, ba ba ôm. Hoa, vẫn như lúc đi cõng Bảo Bảo sau lưng, chẳng qua đổi thành đai cõng chuyên dùng để cõng trẻ nhỏ, Bảo Bảo ngồi ở bên trong rất thoải mái, Tư Đồ Giật vẫn ôm thắt lưng của ta, chẳng qua lần này không cần xách đồ bằng tay, tất cả giao cho Lạc Phong Hành, chỉ là ta cũng cần cho Lạc Phong Hành mượn một bàn tay để nắm. Ánh trăng ngoài cửa sổ từ trong mây ló ra, tản mạn tia sáng nhu hòa, ánh trăng màu vàng nhạt chiếu vào kính quấy động ra tầng tầng gợn sóng, giống như lần trước xuất hiện vẫn là cảnh tượng hoàng cung, ta lẩm bẩm nói. Thảm rồi, lại rớt xuống điện kim loan rồi. Không ngoài sở liệu, ánh sáng tụ lại, chúng ta bị hút vào trong kính. Ai u, mặc dù cái mông đáp đất nhưng cuối cùng vẫn là an toàn, Bảo Bảo không bị thương. Đây là chỗ nào? Lạc Phong Hành nhìn hoàn cảnh xa lạ bốn phía. Ta xem cây cột quen thuộc này, cùng với khuôn mặt quen thuộc bên cạnh, cười khan nói. Hắc hắc, Phụ Hoàng, ta về rồi. Chúng ta rớt tới Long Tường Cung Phụ Hoàng dưỡng lão, may mắn, vẫn hơn là rớt tới điện kim loan. Tiểu Thập Thất, sao ngươi bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây? Phụ Hoàng hồ nghi nhìn ta, ta chỉ có thể sờ mũi cười khan. Ha ha a, Nhi Thần trở về xem Phụ Hoàng. Hoa, ta cuối cùng cũng về rồi. Ta rốt cuộc đứng ở trong vương phủ của mình. Tư Đồ Giật ôm Bảo Bảo đang ngủ cười nói. Nhìn ngươi cao hứng thành dáng vẻ này. Lạc Phong Hành ở bên kéo xe hành lý nhỏ có chút lo lắng, trái nhìn phải ngó. Tiếu Phong ở đâu? Đừng gấp, lấy đồ của hắn ra rồi đi gặp hắn cũng không muộn. Tư Đồ Giật đem Bảo Bảo giao cho Mai Nhi, sau đó nói. Góc truyện audio.com, Liễu Thiếu Phong hiện tại hẳn là ở Tề Phúc Lâu, đem xe hành lý kéo vào phòng ta, sau đó mở ra ta lấy ra đồ cho Liễu Thiếu Phong. Quần áo mùa đông cho hắn, sữa bột của Bảo Bảo, gấu, cháo, bình sữa, bát nhỏ, muỗng nhỏ, đồ chơi, quần áo, bánh quy, đúng rồi, còn có bỉm. Lôi ra đồ cho Liễu Thiếu Phong chiếm đến một nửa, Lạc Phong Hành ngẩn tò te, hắn có thân thích có tiểu hài tử sao? Tên ngốc, chúng ta tạm thời không cho hắn biết, cho hắn đến lúc đó ngẩn người đi. Ta kéo tay Tư Đồ Giật cười nói. Xong rồi, xuất phát, chỉ là trải qua ta thận trọng suy xét, cảm thấy thân trang phục này của Lạc Phong Hành không hợp, vậy nên vẫn ngồi kiệu đi Tề Phúc Lâu. Ta ngồi cùng Giật Giật, Lạc Phong Hành cùng với đống đồ lớn nhỏ ngồi ở kiệu khác. Tề Phúc Lâu cách chỗ vương phủ không có bao xa, dùng đồng hồ hiện đại mà tính, lộ trình chỉ có 15 phút. Ta và Giật Giật ngồi trong kiệu mới nói được mấy câu thì đã tới rồi. Ra đi, ta nói về hướng kiệu của Lạc Phong Hành. Lạc Phong Hành bê đồ đi ra, cả mặt đều bị đống đồ che khuất. Tới rồi, người đâu, theo chúng ta vào. Ta lập tức xoải bước vào cửa lớn Tề Phúc Lâu. Trưởng quỹ vừa thấy chúng ta, lập tức cười nghênh nói. Lão bản, vương gia, các ngươi về rồi, Liễu lão bản ở trên lầu. Mặc dù hiện nhìn không thấy trên khuôn mặt Lạc Phong Hành có biểu tình gì, nhưng rõ ràng thân thể hắn chấn động, là kích động nhỉ. Dẫm cầu thang gỗ lên nhị lâu, Tư Đồ Giật đẩy cửa. Phòng làm việc cười nói. chúng ta về rồi. Liễu Thiếu Phong kinh hỉ ném xuống bút lông trong tay. Tư Đồ Tiêu Bạch về nhanh như vậy, chúng ta mang đồ tới cho ngươi. Đến, đặt lên bàn. Tư Đồ Giật nói với Lạc Phong Hành, hộp nhỏ, hộp lớn đều nhất nhất đặt lên bàn. Khuôn mặt Lạc Phong Hành dần dần lộ ra, mà khuôn mặt vốn cao hứng của Liễu Thiếu Phong bỗng nhiên mất hết huyết sắc, bộ dạng sắp ngất đi. Sao ngươi lại ở đây? Lạc Phong Hành vừa tiến lên đã là một nụ hôn sâu, ta và Tư Đồ Giật hai con mắt sắp lồi ra. Hoa, chẳng qua một tiếng bạt tay khiến nhiệt tình của chúng ta lập tức lạnh xuống, Liễu Thiếu Phong đẩy hắn ra, lạnh tanh nói. Ta không muốn thấy ngươi, ngươi đi đi. Đáng tiếc Lạc Phong Hành ra mặt dày, bị tát cư nhiên mặt không đổi sắc còn quỳ một gối xuống, từ trong lòng móc ra một chiếc nhẫn lóe sáng cứng rắn đeo lên ngón tay Liễu Thiếu Phong. Thiếu Phong, ta sai rồi, tha thứ cho ta, ta bảo chứng sau này nhất định quy quy củ củ, không bao giờ ra ngoài lăng nhăng nữa, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Liễu Thiếu Phong không hề vui mừng, vẫn lạnh mặt nói. Lạc Phong Hành mà không lăng nhăng, mặt trời đều có thể rớt xuống. Ta thề, nếu như ta còn lăng nhăng, ngươi tiến ta. Chấm, ta nhỏ giọng cười nói. Ác vậy sao, A Tư Đồ Giật nhẹ khụ một tiếng. Liễu Thiếu Phong, ta cắt ngang một câu, hắn ở trong nhà ngươi đã hơn một năm, ta nghĩ lấy thân phận của hắn, cũng không đến nỗi đi cướp nhà người khác đâu, chính ngươi cũng đã nói, hạnh phúc đến đừng bỏ qua, ngươi nghĩ kỹ đi. Hoa, sau bàn làm việc truyền tới tiếng khóc nỉ non, ta nhào qua. Ha ha, Bảo Bảo Gấu cũng ở đây sao? Ra là sau bàn đặt một cái nôi nhỏ, chẳng qua tử tế nhìn Bảo Bảo Gấu trông rất giống Lạc Phong Hành, không giống Liễu Thiếu Phong. Liễu Thiếu Phong đem Bảo Bảo bế lên, sờ sờ tã của hắn, nhíu mày nói. Đái dầm rồi, nói xong liền cười tã. Đây là con nhà ai? Vì sao cần ngươi chăm? Lạc Phong Hành khó hiểu nói. Liễu Thiếu Phong đem tã ném tới trên người hắn, lạnh lùng nói. Nhanh đi giặt tã, gocchuyenaudio.com. Lạc Phong Hành đắng mặt nói. Ta chưa từng giặt tã, vì sao ta phải giặt? Nhi tử ngươi không phải ngươi giặt, chẳng lẽ lại để người khác giặt? Ta ở một bên cười to, Tư Đồ Giật cũng nói. Đi, giặt xong hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Quả nhiên, Lạc Phong Hành ngơ ngác đứng tại chỗ cầm tã, một khuôn mặt mờ mịt. Nhi tử ta, chấm, trong bộ dạng ngốc nghếch của hắn, nào có một tia bảnh bao nguyên bản, ta nhịn không được cười to. Ha ha ha ha, Tư Đồ Giật ôm eo ta nói. Chúng ta đi thôi, Bảo Bảo còn đang ở nhà. Đúng vậy, tiểu bảo bối của ta, chúng ta về đây. Edit, Beta, Huyết Vũ, Cách Chương.